Luân hồi nhạc viên, chương 420, 37, Liệu Nguyên Chi Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, xe tăng bánh xích nghiền ép tại đường lát đá bên trên, đường lát đá phá thành mảnh nhỏ, mấy chục chiếc xe tăng tiến vào canon trấn, tiểu trấn lập tức náo nhiệt lên. Trông tiểu trấn kiến trúc rất dày đặc, xe tăng chỉ có thể xuyên thẳng qua tại đại lộ bên trên, đôi này tìm kiếm trung ương thị tàn đảng tạo thành rất lớn trở ngại. Tô Hiểu ngồi tại một cỗ xe tăng bên trên, hắn đang chỉ huy chiếc này xe tăng, mặc dù hắn không hiểu làm sao chỉ huy một cỗ xe tăng tác chiến, có thể hắn có thể cảm giác được vị trí của địch nhân. Tô Hiểu xe chỉ huy dài, xa trường lại chỉ huy xe tăng bên trong binh sĩ, cái này không thành vấn đề. 5 giờ phương hướng phòng ốc, có chừng 20 người. Nghe được Tô Hiểu chỉ lệnh, xe tăng dài lập tức mệnh lệnh pháo thủ nhắm chuẩn. Đổi đạn lửa. Xe tăng không chỉ có thể phát xạ lựu đạn cùng đạn phá giáp các loại, cũng có thể phát xạ đạn lửa, bom khói chờ. Một viên đạn lửa bị lắp, một tiếng ầm vang bắn ra đi. Đạn lửa đánh vỡ phòng ốc cửa sổ thủy tinh, phịch một tiếng tại chỗ kia phòng ốc bên trong vỡ ra. Cũng không phải là trong tưởng tượng ánh lửa ngút trời, phòng ốc bên trong đầu tiên là bạo khởi một đoàn khói trắng bên trong mơ hồ có màu vỏ quýt quang mang. Vài giây đồng hồ sau, vài tiếng kêu thảm lần lượt truyền đến, mấy tên trên thân bốc lên khói trắng trung ương quân từ phòng ốc bên trong xông ra, trên thân cũng không có minh hỏa. Những này trung ương quân chạy rất chậm, bộ pháp tựa như zombie đồng dạng đông đưa không ngừng. Theo lý thuyết đạn lửa hẳn là ánh lửa ngút trời mới đúng, nhưng bây giờ ngoại trừ mảng lớn khói trắng cùng yếu ớt hỏa tinh vì, những cái kia trung ương quân trên thân cũng không có minh hỏa. Loại này đạn lửa gọi, lân trắng đạn. Là lợi dụng lân trắng trong không khí tự đốt tính chất. Cái này đạn lửa tại Thế chiến thứ 2 trong lúc đó rộng khắp sử dụng, sau bị vứt bỏ, nguyên nhân nó sẽ đối với giao Sengoku binh sĩ tạo thành to lớn tâm lý cùng trên sinh lý tổn thương, hung ác trình độ đuổi sát đạn đâm đầm. Nhận, lân trắng đạn, đánh nổ trung ương quân như cũ tại kêu rên, phương Bắc quân không có nổ súng. Một phương Bắc quân tân binh vừa nâng lên họng súng, lập tức bị một bên lão binh đè lại. Để chúng ta thiêu chết là được. Thế nhưng là, tân binh trong mắt hiển hiện dãy rùa. Ca ca ta tại một giờ trước bị những này trung ương quân phế vật nổ chết, không có gì có thể là. Lão binh cười lạnh một tiếng, tiếp tục thưởng thức những cái kia kêu rên trung ương quân. Chiến tranh là sinh ra cừu hận căn nguyên, vô luận hai nước giao chiến cũng tốt, cùng nước nội chiến cũng bầy. Xe tăng bộ đội tiếp tục tiến lên, Tô Hiểu thì cảm giác địch nhân ở chung quanh. Đinh! Một viên đạn đánh vào bên cạnh hắn hình tròn cửa khoang bên trên, tóe lên mảng lớn hỏa hoa. Tô Hiểu lạnh cả tim, thương này hắn không có cảm giác được, đạn rơi xuống sau hắn mới có cảm giác, có tay bắn tỉa. Nghiêng đầu nhìn về phía cửa khoang bên trên hố bom, căn cứ hố bom vị trí hắn đánh giá ra tay bắn tỉa vị trí. Xem ra có những người khác đến tham gia náo nhiệt, Tô Hiểu nhìn về phía tiểu trấn hậu phương một chỗ tháp chuông, một cây đen nhánh nòng súng từ nơi đó nhô ra. Nếu như nhìn kỹ, đó cũng không phải nòng súng, mà là ống giảm thanh. Có khế ước giả, không thể nghi ngờ, mở thương này nhất định là khế ước giả. Full Metal thế giới cường đại tay súng liền mấy cái kia, mấy người kia có thể che đậy Tô Hiểu cảm giác khả năng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ đồng hồ phương hướng, tháp chuông. Mặc dù xa trường không thấy được địch nhân ở đâu, nhưng vẫn như cũ mệnh lệnh pháo thủ nhắm ngay cái hướng kia. Tất cả xe tăng tập kích 7 giờ đồng hồ phương hướng tháp chuông. Tô Hiểu hô to một tiếng, hắn là liên minh người đề xuất, đương nhiên là có quyền lợi trong chiến tranh chỉ huy xe tăng bộ đội. Chung quanh mười mấy chiếc xe tăng thay đổi họng pháo, tiếng pháo oanh minh không ngừng, không đến 10 giây đồng hồ chỗ kia tháp chuông bị san thành bình địa. Tháp chuông phế tích bên cạnh, một nữ khế ước giả hàm răng khẩn yếu, chính nhanh chóng hướng ngoài trấn nhỏ chạy tới. Đây là ở đâu ra khế ước giả? Làm sao mang theo xe tăng bộ đội đến, đơn giản gian lận. Nữ khế ước giữ lại một cây kim sắc dài biển, chạy ở giữa kim sắc bím tóc đông đưa trái phải. Nàng gọi Mira, thế giới hiện thực chính là một tay bắn tỉa, đến luân hồi nhạc viên sau như cá gặp nước, không biết ám sát nhiều ít tên khế ước giả. Lúc này Mira chính ôm âu yếm súng ngắm trốn, đối mặt kia trùng trùng điệp điệp xe tăng bộ đội, nàng duy nhất có thể làm chỉ có trốn. Tô Hiểu thấy được trong chạy trốn Mira, hắn không có đuổi bắt đối phương, khoảng cách quá xa, kia là lãng phí thời gian, mà lại vừa rồi kia thương không phải ám sát hắn, mà là ám sát Olivia, bất quá Olivia rất nhạy cảm, tránh thoát thương này. 2 giờ sau, tiểu trấn chiến đấu dần dần tiến vào hồi cuối, trung ương quân tản binh bị thanh lý. Phương Bắc quân tiếp nhận tòa này tiểu trấn, mục tiêu thứ nhất chính là nhà ga. Đi ở trong trấn nhỏ, Tô Hiểu ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bình dân đi xuyên qua trên đường phố. Những bình dân này thần sắc khủng hoảng, đối phương Bắc quân rất e ngại. Phương Bắc quân mục tiêu thứ nhất là khống chế nhà ga. Một đám phương Bắc quân vừa tiến vào nhà ga, dồn dập tiếng súng truyền đến. Tiếng súng tại 5 phút sau biến mất, hơn 10 người phương Bắc quân kéo lấy mấy cỗ thi thể đi ra, trên đường phố lưu lại mảng lớn vết máu. Tất cả trung ương quân thi thể bị tập trung ở trong tiểu trấn trên quảng trường, rót xăng châm lửa, cuồn cuộn khói đen phiêu khởi. Những thi thể này phải lập tức xử lý, chiến tranh cùng ôn dịch như bóng với hình, đó chính là bởi vì thi thể không được đến kịp thời xử lý. Nhà ga bị khống chế sau không bao lâu, một trận tiếng còi hơi vang lên, trung ương quân chưa kịp nổ nát xe lửa, đây cũng là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Trung ương quân tướng lĩnh không nghĩ tới bọn hắn sẽ bại nhanh như vậy, từ kia đống lớn quân lương chính là nhìn ra, trung ương quân là chuẩn bị cùng phương Bắc quân triển khai một trận đánh lâu dài. Đánh lâu dài có chút ý nghĩ hão huyền, chiến tranh tổng lúc dài đều không có vượt qua một ngày. Từng chiếc xe lửa lái xe ra đứng, đây là tiền trạm bộ đội, từ Olivia phụ trách thống lĩnh. Tô Hiểu tạm thời không nóng nảy rời đi tiểu trấn, hắn muốn bọc hậu. Xe lửa chỗ ngồi bị toàn bộ dỡ xuống, dùng cái này tăng lớn vận chuyển số lượng binh lính, từng chiếc xe tăng bị lái lên tấm phẳng xe lửa, may mắn xe lửa số lượng sung túc, nếu không vận chuyển không được nhiều như vậy xe tăng. Coi như thế, vận chuyển cũng không phải lần một lần hai liền có thể hoàn thành, chung muốn tới về vận chuyển 5 lần. Olivia làm tiền trạm bộ đội tại phía trước mở đường, trên đường đi muốn đánh xuyên qua từng cái nhà ga, thẳng đến thông hướng trung ương. Tô Hiểu trấn thủ ở trong trấn nhỏ, cùng Olivia giữ liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 ngày sau, Olivia đánh xuống 6 tòa nhà ga, không chỉ có xe lửa số lượng tăng lên, nàng binh lính dưới quyền cũng nhanh chóng tăng lên. Amechi nước tướng lĩnh không hoàn toàn là bao cỏ, một chút tướng lĩnh sớm đối trung ương thị hành vi bất mãn, nhìn thấy Olivia quy mô tiến quân về sau, những tướng lãnh kia cũng nghĩ kiếm một chén canh. Mình hữu số lượng bắt đầu tăng lên, từ nguyên bản 3 nhóm tăng đến 16 băng, quân đội cũng từ ban sơ 8 vạn tăng trưởng đến hơn 40 vạn. Loại tình huống này coi như Tô Hiểu cũng không nghĩ tới. Lúc trước hắn còn cho rằng muốn cùng trung ương quân cùng chết, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hắn cùng Mustang đám 3 người hành vi, coi như tại một mảnh khô héo trên thảo nguyên thả một mùi lửa, hiện tại thanh này càng đốt càng lớn. Khai chiến sau ngày thứ 3, Tô Hiểu mang theo 4.000 binh sĩ cưỡi xe lửa tiến về trung ương thị, đây là trong tiểu trấn đóng quân cuối cùng bộ đội, bây giờ liên quân nhân số quá nhiều, căn bản không có đóng giữ nơi này tất yếu. Xe lửa số lượng càng ngày càng nhiều, tham chiến binh sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Đến khai chiến ngày thứ 3, số lượng của quân đội đã đạt tới hơn 60 vạn. Các nơi tướng quân đã nhìn ra trung ương thị phải xong đời, lúc này đến đứng đội thời điểm. Bất quá tại cái này hơn 60 vạn binh sĩ bên trong, chân chính chủ lực chỉ có mấy vạn, đó chính là Mustang cùng Olivia bộ hạ. Cái khác tướng lĩnh đây là tại tỏ thái độ mà thôi, nếu như phát sinh khổ chiến. Cái này 60 vạn quân đội trong khoảnh khắc hóa năm thu tán. Cách chương.